Yêu Tôn, tập 442. Giờ khắc này chân thân Mạnh Hạo vẫn đang khoanh chân tĩnh tọa ở chiếc lá đóa hoa khổng lồ kia, đang chờ nó nở rộ. Yên Nhi trên siêu thoát lộ, nàng cắn răng đi về phía trước, đi qua kiếp thứ ba. Với tu vi của nàng lúc này thì mọi thứ càng ngày càng khó khăn hơn. Nhưng nàng vẫn gắng bước đi đến kiếp thứ tư. Nàng tự nói với chính mình nhất định phải kiên trì, bởi lúc trước trong tông môn, nàng có nghe được từ miệng một người trở về từ siêu thoát lộ rằng sư tôn nàng đang ở kiếp thứ năm. Cách nàng càng ngày càng gần. Sư tôn, Yên Nhi nhất định có thể tìm được người. Chấp nhất trong mắt của Yên Nhi càng thêm mãnh liệt, hít sâu một hơi, một lần nữa tiến về phía trước. Đời thứ năm, trên đại lục thứ năm, ở một nơi bên trong huyện thành, lúc này là mùa đông, tuyết đang rơi. Trong một gia đình một đứa trẻ được sinh ra, nhưng mà hài tử này sinh ra không mang đến cho gia đình này sự vui sướng, mà chỉ là sự trầm mặc bao trùm. Sau đó không lâu, một thanh niên trong lòng chua xót ôm đứa trẻ đi ra khỏi nhà, rồi ném nó ra đường. Không phải cha mẹ không cần con, mà là con. Thanh niên lẩm bẩm xong rồi xoay người rời đi. Đứa trẻ bị vứt bỏ là bởi vì nó tàn tật. Ngay từ khi mới sinh, đầu lưỡi đã ngắn đi một đoạn. Nó cả đời này cũng không thể nói được chuyện. Hơn nữa trên mặt nó còn có một cái bớt, thoạt nhìn rất khó coi, thậm chí có chút đáng sợ. Ở nơi đó trong trời đông giá rét, tiếng trẻ con khàn khàn khóc thầm vang vọng. Một nam nhân trung niên mặc áo tơi, đội nón che, đã nghe được tiếng khóc liền bước tới trước mặt đứa nhỏ. Hắn cúi đầu liếc nhìn rồi thở dài, ôm lấy đứa trẻ, mang về nhà hắn. Đó là một căn phòng rất nhỏ. Trong mùa đông này thực sự không đem lại một chút ấm áp nào. Thậm chí ở nơi này còn có những tia tử khí ẩm lạnh, dường như đã tồn tại từ rất lâu. Mơ hồ có thể thấy được một khối thi thể bị đóng băng, giống như là dùng để nghiên cứu. Nam nhân trung niên này chính là người trong bộ phận khám nghiệm tử thi của huyện thành này. Từ nhỏ đã bị bỏ lại không nói chuyện được. Số người gặp nạn dài dài. Hay là kêu ngươi là tiểu cầm đi. Nam nhân trung niên nhìn đứa trẻ cười cười. Ở trên trán hắn có một vết sẹo quán xuyên khuôn mặt, khiến choán thoạt nhìn có chút dữ tợn, nụ cười rất đáng sợ, nhưng trong mắt đã có chút nhu hòa. Tiểu Cầm cuối cùng cũng trưởng thành. Hắn ở tại nơi khám nghiệm tử thi này, mỗi ngày ba bữa cơm, từ từ lớn lên. Chỉ là giống như lúc nhỏ, đông hàn ngấm vào xương. Cơ thể hắn gầy yếu, cũng rất sợ lạnh. Thân thể giống như là không có mập lên, giống như chỉ cần một chút gió lớn thì cũng có thể thổi ngã hắn. Có lẽ là do từ nhỏ đã tiếp xúc với tử thi ở bộ phận khám nghiệm huyện thành này. Chỉ cần có án mạng, toàn bộ thi thể đều được kiểm nghiệm tại bộ phận khám nghiệm tử thi. Dần dần Tiểu Cầm cũng học xong. Tiểu Cầm, nhớ rằng vết thương như vậy thường là bị người ta đâm vỡ mật thì mới có thể tạo thành. Con xem, đây rõ ràng là trúng độc nha. Tiểu Cầm, thông suốt nơi này, nhìn một chút có phải là bên trong có ít là sâu màu trắng không? Chú ý đừng có đụng đến thứ đó. Tiểu Cầm, con nhìn người này đi, đầu và thân thể đã bị đứt lìa, người nào có được khí lực lớn như vậy chứ? Cho dù là võ giả sợ cũng không làm gọn gàng sạch sẽ như thế. Cái này do tiên làm, không biết hắn làm sao lại xúc phạm đến tiên nhân này. Lời nói và hành động mẫu mực khiến cho Tiểu Cầm lúc đầu sợ hãi, dần dần hắn cũng quen thuộc đến cuối cùng. Lúc đối mặt với những thi thể này, hắn chỉ mới mười mấy tuổi nhưng lại không chút nào sợ hãi. Thậm chí còn thấy hắn lên đến cõng thi thể từ bộ phận khám nghiệm về, giải phẫu nghiên cứu. Mà thân thể của lão khám nghiệm tử thi cũng ngày càng sa sút. Dần dần lão không phải là đang chiếu cố Tiểu Cầm, mà là Tiểu Cầm đang chiếu cố lão. Mấy năm qua đi, mắt lão cũng mờ dần, không thể tiếp tục duy trì công việc khám nghiệm tử thi nữa. Dưới sự đề cử của lão, Tiểu Cầm trở thành người khám nghiệm tử thi mới ở huyện thành này. Tiểu Cầm mặc dù đã trưởng thành,

từng bước, nàng đi rất lâu, rốt cuộc cũng đi tới cuối cùng của kiếp thứ tư, đến cạnh kiếp thứ năm. Ở chỗ này thân thể nàng run rẩy, hai mắt nàng lộ ra ánh sáng mãnh liệt, nàng cuối cùng cũng thấy được sư tôn. Đó là một khối tọa hóa hải cốt, nàng khoanh chân tĩnh tọa ở chỗ này mấy trăm năm rồi. Mặc dù cho bụi tràn ngập, nhưng dù vậy, hết thảy thần tình kia khiến cho tâm thần Yên Nhi run lên, nàng lặng lẽ quỳ lạy. Sư tôn. Nước mắt Yên Nhi chảy xuống, thanh âm khàn khàn. Cho dù mấy trăm năm đi qua, nhưng mà thân ảnh sư tôn trong trí nhớ của nàng thủy chung vẫn như lúc trước. Nàng không quên, cũng không thể quên. Đây là chấp niệm của nàng, cho nên nàng mới đến thương mang thai, mới đi siêu thoát lộ. Tất cả nhân quả đều là sư tôn nàng ở chỗ này. Nàng muốn đích thân nhìn một chút, sư tôn đến cùng vì sao lại rơi xuống. Thời khắc này nàng nhìn thi thể những nàng, nhưng nàng không có đi tới. Đó là kiếp thứ năm. Nàng chỉ cần bước một bước liền lập tức tinh hình thần câu diệt. Nàng chỉ có thể đứng cách đó một bước, chảy nước mắt, ngóng nhìn đã lâu. Đột nhiên cặp mắt của nàng lộ ra tia sáng kỳ dị. Không đúng, không đúng. Thân thể Yên Nhi run lên, nàng cẩn thận nhìn mi tâm của Mạnh Hạo. Sau một lúc lâu, nàng bỗng nhiên cắn chặt răng, nâng tay lên hướng về phía mi tâm của Mạnh Hạo trực tiếp nhấn tới. Khoảnh khắc đó, kiếp thứ năm trong nháy mắt xâm nhập tại tay nàng, uy áp lực lượng ầm ầm bạo phát, cánh tay nàng nháy mắt trở thành xương máu. Nhưng ngay tại lúc sắp tan vỡ, tay nàng lại đặt tại mi tâm của Mạnh Hạo. Trong tiếng nổ ầm ầm, Yên Nhi phun ra máu tươi, thân thể lảo đảo lùi về sau, tay phải đoạn đi một nửa, nhưng nàng không để ý. Hô hấp dồn dập, nàng nhìn thi thể sư tôn, phát hiện một bí mật mà người khác không thể nào phát hiện được. Vết nứt tại mi tâm sư tôn rõ ràng là luân hồi đạo. Pháp này, người đã từng truyền thụ cho ta, mà hồn của người cũng không giống tự nhiên tiêu tán. Có lẽ phán đoán người khác cùng ta bất đồng, nhưng mà ta là đệ tử của người. Cảm giác của ta nói cho ta biết sư tôn không có chết. Nhưng nếu người không chết vậy thì cái gì mà bồn hòa lại tắt? Trừ phi... Yên Nhi đã không còn là nha đầu năm đó. Nàng lúc này là vô cùng thông tuệ, cùng với sự hiểu biết về Mạnh Hạo, nàng lập tức đoán được chân tướng. Nhưng nàng không muốn nhớ lại. Yên Nhi trầm mặc, trong mắt bỗng nhiên lộ ra ánh sáng. Nàng hít sâu một hơi, chấp nhất trong mắt càng thêm nhiều. Sư tôn, cho dù người luân hồi ở đây, đệ tử cũng vì chúng sinh mà tìm đến người. Yên Nhi đứng lên, dùng đan dược trị vết thương cánh tay. Nàng hít sâu một hơi, nhìn thoáng qua thi thể Mạnh Hạo, xoay người mang theo huyết ngao, hướng về cửa ra siêu thoát lộ. Nàng phải rời siêu thoát lộ này, nàng muốn đến thương mang tình, chín chỗ trong đại lục tìm kiếm sư tôn của nàng. Nàng biết luân hồi đạo, nàng cũng từ dấu vết để lại khắp bốn phía nơi này mà thấy được phương hướng Mạnh Hạo luân hồi, chính là thương mang tình. Cũng là mùa đông, sau khi qua một cơn bão tuyết, ở trên đại lục thứ tư, phần thân Mạnh Hạo đời thứ sáu cùng với bão tuyết tán đi, cũng là lúc mở màn. Đời thứ sáu này hắn sinh ra tại một gia đình họ Hứa, giàu có. Điền sản trong nhà rất nhiều, mặt đất trong vùng phụ cận bốn phương tám hướng đều thuộc về họ. Trong nhà có rất nhiều tiệm của phát tài, chủ yếu là bán lương thực. Chỗ này trong thành lớn của một quốc gia phàm tục, gần bờ kênh đào, phú giáp phi phàm. Một đứa trẻ sinh ra trong gia đình như vậy, chú định cả đời này chỉ cần không xuất hiện biến cố biến chuyển kịch liệt thì việc cơm áo không cần phải nghĩ. Cũng may kiếp thân phân thân này của Mạnh Hạo không quần áo lụa là như đời thứ tư, mà là dựa vào thông tuệ. Từ lúc niên thiếu đã trở thành tiêu điểm của mọi sự chú ý, trợ giúp phụ thân hắn xử lý thương lộ ở trong nhà. Thời gian cứ vậy mà trôi. Mạnh Hạo phân thân đời thứ sáu từ từ thành niên. Hắn gần như đã tiếp quản toàn bộ sinh ý trong nhà. Mọi việc đều sắp xếp ngay ngắn trật tự. Nhưng hắn đồng thời cũng lộ ra một phần tính cách tàn nhẫn. Tính cách này không phải là đối với tộc nhân, mà đối với những đối thủ cạnh tranh trên phương diện làm ăn. Thâu tóm bốn phương,

nhưng chút ít này còn không coi vào đâu. Ngay sau đó Mạnh Hạo phát hiện cảm ứng quán cũng phần cùng phân thân đời thứ 9 trong một chớp mắt, không ngờ mơ hồ đi, chỉ còn lại một sợi tơ trong suốt để liên hệ. Ngoài ra hết thảy phân thân đều mơ hồ, khiến cho Mạnh Hạo không thấy rõ trạng thái phân thân đời thứ 9 này, cũng không thể nào biết được chuyện ở bên người phân thân đời thứ 9 đây. Đời thứ 9, một đời trọng yếu nhất, mấu chốt nhất, cho nên phải xuất hiện biến hóa như thế sao? Mạnh Hạo rất nhanh hiểu rõ. Khi trầm ngâm, hắn có chút không yên lòng, đang muốn trở về Thương Mang phái. Nhưng ngay lúc này, hắn lại sờ đến đóa hoa khổng lồ đang đột nhiên nở rộ. Theo sự nở rộ, khi tức mảnh gương vỡ cuối cùng kia từ bên trong truyền ra, chân thân Mạnh Hạo trầm mặc. Một lát sau hắn hít sâu một hơi. Phần thân nơi đó, nếu ta không đi quấy nhiễu, vẫn luôn tiến hành bình thường, có lẽ đi quấy rầy ngược lại còn bất lợi hơn. Mà mảnh gương đồng này lần này không lấy, không biết còn phải chờ bao lâu nữa. Trong trầm ngâm, cả mắt Mạnh Hạo nhoáng lên một cái. Sau một phen thôi diễn, không chần chờ, xoay người nhoáng lên, bước chân vào trong đóa hoa to lớn. Hết thảy phân thân, nếu ban đầu cũng chưa từng quấy nhiễu, như vậy kết thúc một đời cuối cùng, Mạnh Hạo cũng lựa chọn hoàn toàn buông tay. Phong xin phép ngừng đây mọi người nhé. Mọi người ở tập tiếp theo của bộ truyện. Rất là muộn rồi và chúc mọi người ngủ ngon ạ.